Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cậu cảm thấy thế nào? Đan Phong nhanh miệng hỏi. Mặt cô hề biểu cảm cũng chả thèm nhìn hắn. Cô đến bây giờ vẫn rất giận hắn. Cô quyết tâm sẽ cô NS chuyện versus hắn. Cậu đỡ hơn rồi thế nhiều rồi chứ nhỉ? Gia Bảo béo má cô. Thì tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu. Đối versus Gia Bảo cô hoàn toàn khác. Thân thiện hơn rất nhiều. Cậu ăn muốn ăn gì? Gia Bảo hỏi để đi mua. Cậu muốn ăn mì Quảng đúng cô? Đan Phong NS mà cậu còn cảm thấy khó chịu, giọng NS cô giống cậu thường này. Đan Phong NS như thể hắn nắm rõ cô vậy. Gia Bảo điên tiết lên. Nhưng một câu NS khiến tên Bảo vui lên. Nhưng lại quá phủ phàng versus tên Phong. Cô, trong lòng cô CX muốn ăn nó nhưng cô muốn trả thù hắn bằng cách này để hắn quê trước mặt Gia Bảo. Gia Bảo mua giúp tô cháo nha. Cô ta tươi cười nhìn Gia Bảo. Tuân lệnh, tên Bảo đưa tay lên vầng trán chào rồi đi mua. Gia Bảo vừa ra khỏi cửa thì chạy vào lại dặn dò cô. Hắn mà ăn hiếp cậu thì NS tôi. Linh Linh gượng dụ gục đầu. Nhưng cô lâu sau hắn lại chạy vào lại, lần này hắn khiến cả hai đứng tim. Hắn chỉ vào hai người. Cả hai cấm nhúc nhích đến khi tôi vào đấy. Cô bó tay chịu thua, cái tính quá trẻ con của Gia Bảo. Cô biết là hắn còn vào NZ cô. Nên lặng im. Cậu giận tôi sao? Bây giờ còn mỗi hai người, Đan Phong dễ ăn NS hơn. Tôi là gì của cậu đâu mà có quyền giận cậu. Cô NS mà chả thèm nhìn hắn. Hắn cảm thấy tim mình có chút nhói lên khi nghe cô NS câu vô tình ấy. Cô là gì sao? Cô để đấy. Đến khi khỏe lại là chết versus tôi. Tôi làm gì thì cậu miss thôi, giận tôi. Đan Phong nhẹ giọng. Tôi đã bảo cô giận cậu rồi mà cô nổi nóng. Hắn CX tức điên đẩy người cô vào thanh giường, đặt hai tay vào đầu thanh ngăn cản cô cử động. Cô hoảng hồn, cô NS DC chỉ lắp chắp vài chữ. Cậu cô trả lời câu hỏi đó của tôi. Tôi sẽ để yên như vậy đến khi Gia Bảo đến. Hắn hăm dọa, cô quá biết rõ tính Gia Bảo. Hắn mà thấy cảnh này thế gì thì hai người CX đánh nhau. Nhưng cô muốn họ lại đã kích, cô muốn họ là bạn của nhau. Đờ si rồi cậu tránh ra rồi tôi NS. Cô nhấp nháy mắt NS. Hắn là cô sẽ như vậy. Đờ si thôi. Hắn nhếch miệng cười rồi về lại tư thế ban đầu khi Gia Bảo đi. NS đi. Hắn thúc. Cậu phải để tôi suy nghĩ đã chứ. Cô chu mỏ mắng hắn. Tôi cho cậu một phút suy nghĩ. Hắn NS mà như ra lệnh. Cái gì một phút? Ừ, nghĩ nhanh đi. Bắt đầu tính thời gian 59, 58, 57. Cô suy nghĩ cô biết có nên NS ra từ đấy lòng ước muốn của cô. Suy nghĩ gì mà lâu thế, 5, 4, 3. Tôi muốn cậu và Gia Bảo là bạn của nhau. Cuối cùng điều cô muốn NS từ lâu CX giờ đã NS DC. Cách chương.